Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 224, nguy cơ sinh tử. Biến dị động vật số lượng kinh người, đã bị Chu Hầu đánh giết rất nhiều, thế nhưng còn đang không ngừng kéo tới. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, trên thân không hiểu khí thế tản mát ra. Liền, nơi xa mấy con biến dị trên thân động vật xuất hiện hỏa diễm. Tại Chu Hạo khống chế dưới, những ngọn lửa này hướng về mặt khác biến bị động vật đánh tới. Hỏa hệ dị năng, có thể thông qua trường kiếm thi triển, cũng có thể trực tiếp thi triển. Săn giết tại tiếp tục, lúc này đã vượt qua một giờ. Chu Hạo thể lực tiêu hao rất nhiều. Hắn linh hồn tản mát ra, bắt đầu sử dụng công kích linh hồn. Thể lực chống đỡ hết nổi. Sử dụng linh hồn, hắn đánh giết hiệu suất cơ hồ không có giảm xuống. Trải qua thời gian lâu như vậy, Chu Hạo đã đi tới hết sức khoảng cách dài, thậm chí thoát ly Vũ Luân Hà khu vực. Thế nhưng này chút biến dị động vật giống như là quyết định hắn. Không ngừng công kích, bất quá, chiến đấu không gian thủy chung bị Chu Hạo khống chế tại trong phạm vi nhất định. Chỉ có nhị nguyên cảnh thực lực đồng giao cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, thế cục đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Lúc này ở bên ngoài, động tĩnh của nơi này đã sớm truyền ra ngoài. Từng vị nguyên khí giả đến, đều đang điên cuồng săn giết biến dị động vật. Bất quá này chút biến dị động vật quá nhiều, không gần như chỉ ở Vũ Luân Hà trong cái khe xuất hiện, mà lại trong hải dương càng là có lít nha lít nhít hải dương cự thú cố gắng lên bờ. Hải dương, Chu Hạo chung quanh, hai nơi chiến trường đều vô cùng hung hiểm. Vũ Luân Hà phụ cận một tòa thành thị truyền đến thanh âm hoảng sợ. Rất nhiều người bình thường đang nhanh chóng thoát đi. Nếu như ngăn cản không nổi này chút biến dị động vật, tòa thành thị này tất nhiên sẽ bị phá hủy, trở thành hàn thành phố như thế phế tích. Đương nhiên, trong thành phố này nhân viên không tính là nhiều, rất nhiều lúc trước liền đã rút lui đại bộ phận, mà lại Vũ Luân Hà trong cái khe xuất hiện biến dị động vật cơ hồ đều tại hướng Chu Hạo tiến lên. Chỉ có cực ít đi đến trong thành thị, tựa hồ giải quyết hết Chu Hạo càng trọng yếu hơn. Giống, ngoặc kép, cự thú giống lên một tiếng không ngừng truyền đến, hướng về Chu Hạo kéo tới. Này chút biến dị động vật giống như là không muốn sống. Mặc dù tổn thất rất nhiều, nhưng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích Chu Hạo. Oanh, hỏa diễm lấp lánh, đem mấy con biến dị động vật xong bao vây hết. Xoạt, kiếm quang chớp động, mấy con biến dị thân động vật thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Phía bên phải vị trí một con địa nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật kéo tới. Tốc độ kinh người, Chu Hạo một quyền đánh tới. Cái này biến dị động vật bị đánh bay, thế nhưng Chu Hạo cũng hướng về phía sau rút lui một bước. Hô, ngoặc kép, Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục chiến đấu. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, đau nhức toàn thân, thời gian dài như vậy chiến đấu hắn thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Mặc dù thiên nguyên cảnh cường giả sức khôi phục kinh người, thế nhưng hiện tại hắn tốc độ khôi phục căn bản so ra kém tiêu hao tốc độ. Hiện tại trạng thái rất tồi tệ, thế nhưng Chu Hạo quyết không thể ngừng, dừng lại một cái. Hắn hội trong nháy mắt bị rất nhiều biến dị động vật bao phủ. Chu Hạo, ngươi đi đi, không cần quản ta. Trên lưng, đồng dao mang theo thanh âm nức nở vang lên. Chu Hạo cõng nàng, lại tiêu hao tinh lực bảo hộ nàng không chịu đến này trói buộc tổn thương. Nếu như không có nàng, Chu Hạo mong muốn giết ra ngoài khẳng định rất dễ dàng. Nói cái gì đó, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi? Ngoặc kép, Chu Hạo tức giận nói. Trong tay hắn động tác không ngừng, lại là đem mấy con biến dị động vật đánh giết. Có thể là biến dị động vật thế công không có chút nào xu hướng suy tàn. tại vừa rồi Chu Hạo lui bước thời gian ngắn ngủi, chúng nó đem Chu Hạo chiến đấu không gian áp xúc một chút. Này chút biến dị động vật cũng nhìn ra Chu Hạo thể lực không bằng trước đó. Xoạt, trường kiếm vung lên, phía trước nhất mấy con biến dị động vật bị đánh giết. Một cái khác biến dị động vật kéo tới, cách Chu Hạo chỉ có 1 mét khoảng cách. Chu Hạo thân ảnh nhảy lên, một cước đá ra, cái này biến dị động vật bị đánh bay, mặc khác biến bị động vật tiếp xúc đến, thân ảnh cũng là không chịu nổi, té ngã trên đất, giống, ngoặc kép, tại Chu Hạo ngăn cản thời điểm, một con địa nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật kéo tới, hướng thẳng đến cổ của hắn táp tới, đồng thời phần đuôi quất về phía đồng dao. Chu Hạo một quyền đánh ra, này cự thú bị đánh bay, thế nhưng đồng dao vô phương phòng ngự ở. Chu Hạo cấp tốc quay người, lại không có hoàn toàn ngăn cản được, bị này phần đuôi trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực. Chu Hạo liên tục hướng về sau mặt lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt đều trở nên rất là tái nhợt, khóe miệng có huyết dịch chảy ra, hắn lần thứ nhất thụ thương. Trên lưng của hắn, đồng dao rõ ràng cảm nhận được Chu Hạo trạng thái, trong mắt của nàng có nước mắt. Chu Hạo, ngươi biết không, kỳ thật rất sớm trước kia trong đầu của ta xuất hiện qua một cái hình ảnh. Ngươi sau lưng ta, chậm rãi đi thẳng về phía trước, chúng ta cứ như vậy đi thẳng đến lão. Hiện tại hình ảnh cùng ta tưởng tượng phù hợp, mặc dù tình cảnh có chút khác biệt, bất quá trong lòng cũng của ta không có cái gì tiếc nuối. Đồng dao nói khẽ, sau đó nàng buông ra hai tay của mình. Chu Hạo, ngươi đi đi, ta hiện tại sẽ chỉ là ngươi gánh vác. Ngươi phải sống sót, ngươi sẽ tìm được một cái tốt hơn nữ hài. Đồng dao đứng ở trên mặt đất, trong mắt mang theo một tia nụ cười, thế nhưng trong mắt còn có nước mắt trượt xuống. Nàng mặc dù không có thực lực, thế nhưng là một cái thông minh nữ hài. Chu Hạo rất lớn trình độ bởi vì nàng mới không thoát khỏi được này chút biến dị động vật. Tiếp tục như vậy nữa, Chu Hạo khả năng đều sẽ mất đi tính mệnh. Đây không phải nàng muốn xem đến. Đồng dao, ngoặc kép, Chu Hạo biến sắc, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp đánh giết một con cố gắng tiếp cận đồng dao biến dị động vật. Cái gì là gánh vác? Ngươi làm sao có thể là gánh nặng cho ta? Ngoặc kép, Chu Hạo tức giận nói, ta chỉ nhớ rõ tại ta mỗi cái sinh nhật đưa ta quà sinh nhật, liền xem như trời mưa đều đội mưa đến đây ngây ngốc chờ nữ hài. Ta chỉ nhớ rõ đặt chu quả, chính mình không dùng, lại đưa đến cho ta dùng nữ hài. Ta chỉ nhớ rõ thường xuyên tại chính mình trong cư xá làm bộ, trùng hợp chờ ta cùng tiến lên học nữ hài. Khi đó ta biết, ngươi đáng giá ta dùng hết cả đời tới thủ hộ. Nếu như chết, như vậy chúng ta thì cùng chết. Chu Hạo nhìn xem đồng dao, trong mắt còn mang theo huyết hồng chi sắc. Lúc này Chu Hạo trên thân tràn đầy huyết dịch, bộ mặt cũng có, cả người diện mạo thoạt nhìn có chút dữ tợn. Bất quá, đồng dao lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nàng kinh ngạc nhìn Chu Hạo, bỗng nhiên cười, trà sát một thoáng nước mắt, nói, Chu Hạo, là ta nói sai. Chu Hạo đem đồng dao một lần nữa lưng đến trên lưng, trường kiếm trong tay vung vẩy, hồng quang chớp động, mang theo đầy trời máu bắn tung tóe cùng biến dị động vật kêu thảm. Hỏa hệ dị năng, thân thể, linh hồn, ba phương diện kết hợp, nhường đất đai màu sắc trở nên càng thêm đỏ tươi. Một tiếng kinh khủng va chạm truyền đến, Chu Hạo nội tạng một trận bốc lên, giống như muốn tan vỡ, thân thể của hắn kém một chút ngã rầm trên mặt đất. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục thợ săn. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, khí tức cũng đang không ngừng giảm xuống. Tại hắn phần lưng đồng dao từ đầu đến cuối không có chịu đến bất kỳ vết thương nào. Đồng dao lẳng lặng đợi tại Chu Hạo trên lưng, trong lòng rất bình tĩnh. trong mắt của nàng hiện tại chỉ có Chu Hạo. Nàng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, ròng rã thời gian 2 tiếng, Chu Hạo cứ như vậy cõng Đồng Dao đang không ngừng chiến đấu. Mà tại Hải Dương khu vực, đạn pháo tiếng không ngừng vang lên, mảng lớn khu vực, tất cả đều đang phát sinh thảm liệt chiến đấu. Oanh, oanh, nơi xa, hai bóng người cấp tốc bay tới. Ầm ầm, ngoặc kép, trên bầu trời, từng đạo lôi điện không ngừng xuất hiện, đánh về phía này chút biến dị động vật. Ngoài ra, còn có một đạo đao gió hoạt động, tùy tiện cắt vỡ từng con biến dị động vật thân thể. Căn cứ chi viên cường giả cuối cùng đã tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.